Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 23, Linh khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông Nhai kết thúc pháp quyết, nhìn linh vũ như mưa bụi bay lất phất rơi xuống nền đất đen nhánh. Sắc mặt trắng bệch suy tư. Linh vũ thuật trong pháp môn bồi dưỡng linh thực này thật sự quá hao tổn linh lực. Tu thành trình minh luân cũng chỉ miễn cưỡng thi triển một lần. Linh thực lại cần phải chăm sóc hàng ngày, thật sự rất cần nhân lực. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đã xem xét linh điền của các thôn, đều ít ỏi đến đáng thương. Linh điền của Lê Kinh thôn manh mún, may mắn là mảnh đất lớn nhất miễn cưỡng có thể trồng được 10 cây bạch nguyên quả. Vì vậy, Lý Thông Nhai bèn phái người xây dựng một tiểu viện ở chân núi vốn là đất hoang. Bình thường y ở đó tu luyện và trồng trọt, lại có người đưa đồ dùng đến, cũng coi như nhàn nhã. Lý Hạng Bình thì chọn một mảnh linh điền ở Kinh Dương thôn, gieo trồng linh đạo, khiến dân làng Kinh Dương ngày ngày đến trước cửa cung kính bái lạy. Thật là buồn cười, bởi vì chưa bước vào chu hành luân, Lý Thông Nhai phải nhắm mắt điều tức gần nửa canh giờ mới khôi phục được pháp lực. Nhìn thời gian, Lý Diệp Sinh đã dẫn người chờ đợi ở ngoài cửa từ lâu. Nghe thấy tiếng cửa gỗ kéo kẹt mở ra, Lý Diệp Sinh vội vàng cúi người chào hỏi. Các đứa trẻ trong thôn đều đã đến đông đủ. Thông Nhai ca có muốn đi ngay bây giờ không? Lý Thông Nhai khẽ đáp. Trong nụ cười niềm nở của Lý Diệp Sinh và mấy hán tử phía sau, chậm rãi đi về phía đầu thôn. Dưới gốc cây hòe cổ thụ cành lá sum suê ở đầu thôn, người của các thôn phái đến đã tập trung đông đủ. Người phụ trách do Lý gia phái đi dẫn theo mấy vị bô lão trong thôn dẫn đầu. Phía sau là một đám trẻ con lớn nhỏ, mấy vị phụ trách còn coi như thong dong. Hai người một nhóm đứng dưới gốc cây hòe thấp giọng trò chuyện. Dân làng các thôn khác thì tỏ vẻ lo lắng và dè dặt, không dám nói chuyện, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Bọn trẻ cũng bị lây nhiễm, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Trần Nhị Nghiêu gần đây xuân phong đắc ý, vui mừng đến mức đêm không thể chợp mắt. Tổ tiên bao đời nay lăn lộn trên đất, cuối cùng cũng được sống cuộc sống của con người. Biết được mình được phái đi quản lý Lê Xuyên khẩu, Trần Nhị Nghiêu ở trước sân Lý gia dập đầu 9 cái thật mạnh. Nước mắt nước mũi tèm lem thề độc với Lý lão gia tử, cảm tạ lão gia tử tín nhiệm. Đám thôn dân Lê Xuyên khẩu này, Nhị Nghiêu nhất định sẽ quản lý cho gọn gàng. Bản thân hắn khi chạy nạn đến đây đã được Lý gia cứu giúp, cưới vợ mua ruộng đều nhờ ơn Lý gia, vợ bệnh cũng là Lý gia bỏ tiền chữa trị. Ân tình này đã trói chặt Trần Nhị Nghiêu vào chiến xa của Lý gia. Hơn nữa, chỉ cần lợi ích to lớn bày ra trước mắt, hắn, Trần Nhị Nghiêu, ngay cả cứt chó cũng dám ăn. Chỉ là hắn và cái tên Hứa Văn Sơn kia từ thời còn làm tá điền đã không ưa gì nhau, cho nên hai thôn cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có Nhậm Bình An là có địa vị siêu nhiên trong ba thôn, ngày ngày tự mình quản lý chuyện trong thôn của hắn ta. Trần quản sự. Bỗng nhiên một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Trần Nhị Nghiêu quay đầu nhìn lại, thì ra là Trần Trường Hộ, người cùng thôn Lê Xuyên Khẩu. Lê Xuyên Khẩu phần lớn là người họ Trần. Trần Trường Hộ này chính là người lớn tuổi nhất trong tộc, rất có uy vọng trong thôn. Vì vậy mọi người mới tiến cử ông ta dẫn đội. Lý gia tiên nhân thật sự nguyện ý thu nhận con cháu Trần gia chúng ta sao? Lão già ngày thường vẫn luôn thần thái ung dung, uy nghiêm lẫm liệt, lúc này lại vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía đầu thôn, thấp giọng dò hỏi, nghe nói phải có tiên duyên, phải có cái gì mà khiếu? Trẻ con từ 7 đến 13 tuổi, chỉ cần con cháu Trần gia ngươi có linh khiếu, Lý gia đều thu nhận hết. Nhìn Trần Trường Hộ liên tục gật đầu, Trần Nhị Nghiêu bĩu môi, trong lòng lại hâm mộ không thôi, thầm hận hai đứa con của mình, đứa thì tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ mất cơ hội, đứa thì còn quá nhỏ. chưa thể đến kiểm tra. Tiên nhân đến rồi, nhìn thấy Lý Thông Nhai xuất hiện ở đầu thôn, Trần Nhị Nghiêu vội vàng cười chào đón, trong lòng hâm mộ nghĩ, không biết hôm nay đám trẻ con này, rốt cuộc ai mới có thể có được tiên duyên. Lý Thông Nhai khẽ chắp tay, mỉm cười với Trần Nhị Nghiêu, sau đó quay đầu nói với Lý Diệp Sinh, bắt đầu đi. Thì ra bên cạnh cây hòe đã sớm dựng sẵn một đài gỗ. Lý Thông Nhai ngồi trên đài gỗ, người phía dưới bắt đầu đọc tên, Lê Xuyên Khẩu, Trần Lực Phu, bên dưới liền có người nhà họ Trần dẫn theo một đứa trẻ run rẩy đi lên. Lý Thông Nhai đặt tay lên vai đứa trẻ, pháp lực trong cơ thể đảo qua một vòng, xua tay nói, xuống đi. Hai người kia nghe vậy, cũng không dám lên tiếng, vội vàng đi xuống. Trong mắt Trần Trường Hụ phía dưới lóe lên vẻ thất vọng. Người tiếp theo, không bao lâu, người của Lê Xuyên Khẩu đã kiểm tra xong hết. Sắc mặt Trần Trường Hụ khó coi, nhìn Trần Nhị Nghiêu với ánh mắt như cầu xin. Trần Nhị Nghiêu trợn trắng mắt, xòe hai tay ra hiệu mình cũng bất lực. Thời tiết cuối thu se lạnh, giữa trưa tụ tập nhiều người như vậy dưới gốc cây nhưng vẫn mát mẻ. Nhưng người của các thôn đều toát mồ hôi lạnh, thấy Lê Xuyên Khẩu một người có linh khiếu cũng không có. Trong lòng thầm lo lắng, Lý Thông Nhai đối với cảnh tượng này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Người có linh khiếu ngàn người mới có một, đám trẻ con này chỉ cần có một người đã coi như là hòa vốn. Hai người chính là kiếm lời. Kinh Dương Thôn, Liễu Nhu Tuyền, giọng nói vừa dứt, một bé gái 13-14 tuổi bước lên, lông mày cong cong, đôi mắt sáng ngời, khẽ cắn môi, vẻ mặt rụt rè, 14 tuổi, coi như là chạm ngưỡng giới hạn tuổi tác. Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, coi như không nhìn thấy, tay trái đặt lên vai bé gái, vận chuyển pháp lực. Pháp lực lưu chuyển trong kinh mạch tiểu nữ nhi một vòng. Lý Thông Nhai khẽ ồ lên một tiếng. Người nhà họ Liễu Kinh Dương Thôn phía dưới không khỏi đều trở nên căng thẳng. Chỉ thấy trong huyệt khí hải của tiểu nữ nhi, khí lưu cuồn cuộn không ngừng. Một huyệt khiếu trong suốt không ngừng nhảy động, giống như đang tự mình hô hấp. Tốt, Lý Thông Nhai mở mắt, mỉm cười với tiểu nữ nhi. Ôn hòa nói. Đứng sau lưng ta, Liễu Nhu Tuyền ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thông Nhai. Dường như vẫn chưa hoàn hồn từ tin vui trời giáng này. Mấy hơi thở sau mới bừng tỉnh đại ngộ, mang theo vẻ vui mừng đứng sau lưng Lý Thông Nhai. Người Kinh Dương Thôn phía dưới lập tức ồn ào hẳn lên. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, ngại Lý Thông Nhai nên mới không dám gieo hò. Lê Xuyên Khẩu thì u ám ảm đạm, hai thôn còn lại càng thêm thấp thỏm. Không bao lâu, Kinh Dương Thôn và Lê Đạo Khẩu đều đã kiểm tra xong. Quả nhiên không còn ai có linh khiếu. Lê Kinh Thôn, Lý Thông Nhai cúi đầu lướt mắt nhìn đám trẻ con phía dưới. Lý Huyền Tuyên đương nhiên không có trong đó. Nhi tử của y mới 3 tuổi, thân thể còn chưa phát triển hết. Ít nhất phải đến 7 tuổi mới có thể xem xét có linh khiếu hay không. Cuối cùng cũng đến lượt trẻ con trong thôn mình. Lý Diệp Kinh nhướng mày. Bắt đầu đọc tên. Nếu không phải Thông Nhai ca đã kiểm tra cho ta trước đó, ta thật sự rất muốn lên thử xem sao. Lý Diệp Sinh vừa cao giọng đọc tên, vừa ấm ức nghĩ. Diệp Thu Dương, phụ thân của tiểu nam tử, Diệp Thừa Phúc. Lập tức toàn thân căng cứng, hai chân như nhũn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhi tử 8-9 tuổi trên đài. Trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, nhà họ Diệp ta dù sao cũng coi như là chi mạch của Lý gia. Thế nào cũng phải có chút tiên duyên, nhìn Lý Thông Nhai đặt tay lên vai Diệp Thu Dương, Diệp Thừa Phúc nhắm chặt hai mắt, dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Hồi hộp lắng nghe, cách chương.